Đệ nhất kiếm thần, chương 1367, tiền không là vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, bà ta đưa nhẫn cho một ông lão ở cách đó không xa. Ông lão nhận lấy chiếc nhẫn, xoay người rời đi. Người phụ nữ xinh đẹp đi tới ngồi xuống trước mặt Diệp Huyên, cười nói, quý khách còn cần gì không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, các người có sát thủ không? Người phụ nữ sửng sốt. Diệp Huyên lại hỏi, ta cần thuê mấy vệ sĩ? Sắc mặt người phụ nữ xinh đẹp hơi kỳ lạ. Quý khách cần vệ sĩ? Diệp Huyên gật đầu, tốt nhất là cấp bậc tạo hóa cảnh, cao thủ đạo cảnh thì càng tốt. Việt writer, người phụ nữ nhìn Diệp Huyên, nếu ta đoán không lầm, quý khách là người của kiếm tông đúng không? Diệp Huyên cười, các người điều tra nhanh đấy. Ta đúng là người của kiếm tông, nhưng ta vẫn cần mấy vệ sĩ. Người phụ nữ im lặng. Diệp Huyên cười nói, không có sao. Bà ta lắc đầu, có thì có, nhưng mời bọn họ rất đắt. Diệp Huyên nói, tiền không là vấn đề. Người phụ nữ xinh đẹp đang định nói tiếp. Lúc này, ông lão vừa rời đi lúc trước đã quay lại. Ông ta đi tới sau lưng bà ta. Một lát sau, người phụ nữ nhìn Diệp Huyên. Quý khách, chúng ta tính được bảo vật trong nhẫn chứa đồ của cậu có giá trị 530 triệu tử nguyên tinh. Nếu đổi thành tiên tinh thì là 5 triệu. Diệp Huyên gật đầu. Được, người phụ nữ xinh đẹp cười một tiếng. Sau đó lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra đưa cho Diệp Huyên. Diệp Huyên cất nhẫn, trong nhẫn có vừa đúng 5 triệu tiên tinh, mà năng lượng của tiên tinh này thật sự tinh khiết hơn tử nguyên tinh nhiều. Lúc này, người phụ nữ nói, quý khách vừa nói muốn tìm vệ sĩ. Diệp Huyên nhìn bà ta, cười, đúng thế, đương nhiên phải là người đáng tin cậy. Người phụ nữ xinh đẹp cười nói, thương hội thông báo ta sẵn lòng làm cuộc giao dịch này với quý khách. Diệp Huyên hỏi, các người, bà ta nói, cao thủ tạo hóa cảnh, hoặc là cao thủ đạo cảnh, chỉ cần quý khách có thể trả tiền, chúng ta đều có. Diệp Huyên hỏi, cao thủ đạo cảnh giá cả thế nào? Người phụ nữ im lặng suy nghĩ, sau đó đáp, 1 triệu tiên tinh, 1 triệu tiên tinh, khóe miệng Diệp Huyên khẽ giật. Mẹ ơi, đắt quá. Người phụ nữ nhìn Diệp Huyên, quý khách muốn mời không? Diệp Huyên trầm giọng nói, uy tín thế nào? Bà ta đáp, nếu thương hội thông bảo chúng ta không có uy tín, kiếm tông và võ viện cũng sẽ không để chúng ta mở thương hội ở đây. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó nói, ta mời 3 vị cao thủ đạo cảnh. Nhưng người phụ nữ xinh đẹp lại lắc đầu, không được. Diệp Huyên nhìn bà ta. Bà ta cười khổ, quý khách, chúng ta chỉ có thể cho thuê 1 vị cao thủ đạo cảnh thôi. Diệp Huyên hỏi, vì sao? Cách chương.